Khoa học kỹ thuật nữ vương, xuyên nhanh, tác giả, Lục Lục, thực hiện, Thư viện báo, chương 242 đệ 242 chương. Bị hố sao, làm xếp lớp sinh, đứng ở trên bục giảng La Lan, khôi phục sán lạn tươi cười, cho dù là phía dưới tương lai đồng học ít có ngồi đến đoan chính. Tuyệt đại bộ phận người đều là ngẩng đầu nhìn nàng một cái. Liền tiếp tục làm chính mình sự tình, không hoảng hốt việc nhỏ mà thôi. Nàng hiện tại nên làm là tự giới thiệu, chào mọi người. Ta kêu Đường Lan, năm nay 17 tuổi. Phi thường vui vẻ có thể cùng đại gia trở thành đồng học. Hy vọng trong tương lai một năm có thể cùng đại gia ở chung vui sướng. Cảm ơn đại gia, bởi vì lập tức liền phải đi học, cho nên, La Lan liền nói như vậy một câu. Nhưng mà, trong lúc này, nàng liền thu được không dưới 10 song xem thường, đến nỗi vỗ tay, một cái đều không có, đứng ở bên. Người nàng hơn 40 tuổi, cầm đôi mắt, cười tủm tỉm nam lão sư. Hiển nhiên đối tình huống như vậy tập mãi thành thói quen, đối với nàng khẽ cười, Đường Lan đồng học. Đi xuống ngồi đi tốt, Trần lão sư, Đường Lan cười đi xuống đi. Ở duy nhất không tòa đầu trên đoan chính chính mà ngồi xuống, nhưng thật ra đứng ở trên bục giảng. Trần lão sư có chút không thói quen, dường như một đống không hảo hảo học tập hư học sinh. Đột nhiên toát ra một vị ngoan ngoãn nữ học sinh, cái loại này đánh sâu vào, liền cùng một đầu bình thường đuôi ngựa tóc đen bị một đám cầu vồng vây quanh giống nhau bắt mắt. Chói mắt bất quá Trần lão sư cũng không có để ở trong lòng, ngoan lại như thế nào. Có thể tới cái này ban, đều chú định là thành tích kém, thì không đậu đại học bị từ bỏ cái loại này. Đến nỗi về sau có thể hay không có tiền đồ, cùng hắn có cái gì quan hệ, thân là cao tam lão sư, hắn chỉ quan tâm học lên suất, rốt cuộc này cùng. Hắn tiền lương. Tiền thưởng móc nối, mà trước mặt một đống chỉ biết kéo thấp học lên suất học cha. Ha ha, chính là đỡ không thượng tường bùn lầy. Hoàn toàn không cần để ở trong lòng, cũng may trên tay hắn còn có một cái trọng điểm ban. Nếu không, hắn là tuyệt đối sẽ không đương cái này ban chủ nhiệm lớp, như vậy tưởng Trần lão sư cũng là làm như. Vậy ân tiến vào cao tam siêu mặt khác lớp lão sư. Sớm đã giành giật từng giây mà tự cấp học sinh giảng tri thức. Hận không thể đem một phút trở thành hai phút dùng. Bảng đen thượng thi đại học đếm ngược bắt mắt đến chỉ cần ngẩng đầu là có thể đủ thấy được mà 10. Ba ban đâu, sách mới đều còn ở giáo vụ chỗ đâu, phải biết rằng. Khác ban, cao nhị thời điểm liền bắt đầu thượng cao tam khóa, nhìn xem này chênh lệch cho nên, Trần lão sư chán. Ghét nhìn lướt qua này đàn ăn mặc lung tung rối loạn học sinh. Mở miệng nói, này tiết khóa, các ngươi đi trước đem các ngươi sách mới dọn lại đây, ách dọn thư yêu cầu một tiết khóa sao? Tân chuyển nhập La Lan đồng học, vừa mới chuẩn bị đứng lên, phát hiện mặt khác đồng học cũng chưa động. Ân, nàng tới trường học, là đương học bá cùng với tiểu đệ, người trước thực dễ dàng, nhưng mặt sau một chút. Nàng nghiêm túc học tập từ trên mạng lục soát tới tri thức. Cường điệu một chút, đó chính là, đường tiểu đệ nhất định không thể quá xuất sắc, mọi việc không thể quá ngoi đầu, càng không thể đoạt đại ca nổi bật tuy rằng, vị này đại ca khả năng có chút một lời khó nói. Hết nhưng thì tính sao? Nàng là cái loại này nông cạn người sao? Không nóng nảy, nàng có một đôi phát hiện mỹ đôi mắt. Cho nàng thời gian. Nàng nhất định có thể phát hiện đại ca vệ tử dương ưu điểm mơ siêu nghĩ đến đây, La Lan vẫn là không. Nhịn xuống, ở trong lòng hỏi một câu, Linh, ta tiếp thu ký ức, có phải hay không chịu khách nhân khống chế? Là, Linh trực tiếp thừa nhận, nhưng tình huống như vậy phi thường thiếu, đến, nàng gặp gỡ, Đường Lan tiểu cô nương còn cho nàng. Chơi cái tiểu tâm cơ. Lo lắng vệ tử dương hình tượng sẽ lệnh chính mình không muốn đáp ứng nàng yêu cầu. Cho nên, ở trong trí nhớ cố ý mơ hồ đối phương bộ dáng tính, không có gì hảo so đo tiểu cô nương cũng rất không dễ dàng, không ai động Trần lão sư cũng không thúc giục rốt cuộc hơn 10 phút đi qua. Có người chậm gì gì mà đứng dậy, top 5 top 3 đi ra ngoài. Lúc này, La Lan mới đổi kịp bọn họ bước chân, chờ đến tất cả mọi người đem thư dọn về tới thời. Điểm mơ siêu ân, thời gian vừa vặn tốt, tan học nên hành động, La Lan đem đôi mắt cười mị thành trăng rằm. Quay đầu nhìn bên phải, một bên màu tím, một bên màu đỏ, màu tím phía trước dùng ly tử năng quá tóc mái. Trực tiếp liền che khuất hắn đôi mắt cùng với nửa bên mặt đồng học nhìn kia đen nhánh môi. La Lan tự nhận là không có cưỡng bách chứng, nhưng nàng lúc này thật sự rất muốn duỗi tay, đem đối phương màu tím tóc liêu đến nhĩ sau, làm hắn đem đôi mắt lộ ra tới, lại cầm khăn giấy đem hắn ngoài miệng màu đen lau sạch. Nhưng mà, không được, tay lại ngứa, nàng cũng đến nhịn xuống, đối phương thực lãnh khốc mà nhìn thoáng qua túm túm mà phun ra một chữ. Nói, ngươi biết vệ tử Dương đồng học là vị nào sao? Hắc miệng đồng học nhìn chằm chằm nàng, nửa phút sau, đột nhiên đứng lên. Hướng phía sau đi, La Lan vị trí dựa phía trước. Quay đầu, tầm mắt đuổi kịp đối phương bước chân, chỉ thấy vị kia hắc miệng đồng học. Ở cuối cùng một loạt dừng lại, không có ở bảo trì vẻ mặt có thể khóc xoái, mà là cười hì hì mở miệng. Dương ca, tân đồng học muốn nhận thức ngươi, đến tai thính mắt tinh La Lan đồng học. Ý thức được, tương lai, đại ca ở lớp địa vị khả năng không bình thường, ân, cũng là, nếu là giáo bá. Như vậy, thống trị một cái cầu vồng ban cấp, tựa hồ cũng không phải cái gì việc khó, mỉm cười đứng dậy. Trong tay cầm hôm nay buổi sáng dậy sớm làm điểm tâm. Trên mạng nói, bái lão đại, nhất định phải có thành ý, muốn đưa lễ gặp mặt thân thủ làm. Đủ có thành ý đi, đi qua đi, đứng ở hắc miệng đồng học bên người, thoạt nhìn hắc miệng đồng học cũng là vệ tử Dương tiểu đệ, ân, về sau đều là tiểu đệ, phải hào hào ở chung, đại ca, La Lan cười kêu xong. Sau đó đem sớm một chút đưa qua, vệ tử Dương ngồi ở ghế trên. Đỏ tới đầu tóc, thật là lóa mắt thật sự, một con mắt đồng dạng bị trường tóc mái che khuất, như vậy thẳng, như vậy thuận. Năng quá dấu vết rất là rõ ràng. Đương nhiên, này không phải trọng điểm. Trọng điểm là từ bên trái lỗ tai đến bên phải lỗ tai lập như là cây quạt giống nhau ước chừng có. Hơn 10cm tóc dài. Đem hắn phía trước cùng mặt sau đầu tóc phân chia mở ra, nhưng mà, La Lan nhìn. Lòng bàn tay liền càng ngứa, thật là phi thường muốn đem kia dựng đầu tóc áp xuống đi, vệ tử Dương. Nhìn sớm một chút, bốn cái động vật tiểu bao tử, mỗi cái bánh bao thượng có một chữ, tổ hợp lên, chính là một câu không có dấu ngắt câu nói. Đại ca, ngươi hảo, muốn làm ta tiểu muội, cùng kia không gì sánh kịp kiểu tóc cùng với quỷ thần trang cùng bất đồng. Vệ tử Dương thanh âm, quả thực chính là tiếng trời, như núi gian chim sơn ca, dễ nghe thật sự, không? Là tiểu đệ, La Lan nghiêm túc mà sửa đúng, vệ tử Dương không có tiếp nhận nàng hồng nhạt hộp cơm. Mà là dùng một đôi bốn phía đều đồ màu đen mắt ảnh đôi mắt trên dưới đánh giá nàng, sau đó, cao ngạo. Mà lắc đầu, ngươi quá bình thường, Linh, ta bình thường sao? Cái này đáp án, kỳ thật ở tiến vào cầu vồng ban thời điểm liền có chuẩn bị tâm lý. Nhưng người khác nói như vậy ra tới. La Lan vẫn là nhịn không được ở trong lòng hỏi nhà mình hệ thống, ha ha, đại ca, La Lan ra mặt dày. Mà kêu lên, người tiểu đệ chung, có phải hay không không có giống ta như vậy bình thường? Đó là đương nhiên, hắc miệng đồng học thế vệ đại lão trả lời, ta cảm thấy đi. Đại ca, người yêu cầu một cái bình thường tiểu đệ, tới thừa thác các ngươi không giống người thường, nói như vậy. La Lan tươi cười một chút đều không có biến, người ra mặt rất hậu, vệ tử Dương tiếp nhận nàng hộp. Cơ mơ siêu này xem như đồng ý, ân, khá tốt tuy rằng lòng bàn tay như cụ ngứa thật sự. Nhưng tiến triển thập phần thuận lợi, vì thế, ngày này thời gian. La Lan tích cực mà dung nhập lớp, rốt cuộc đối nhà mình đại ca cùng toàn bộ lớp có bước đầu nhận thức có thể là bởi vì quá thuận. Lợi tan học về sau. Vệ tử Dương liền tuyên bố, vì hoan nghênh thành viên mới, toàn ban cùng nhau đi ra ngoài chơi, trả tiền, tự nhiên là vệ tử Dương ăn cơm địa phương còn rất xa. Hoa, ăn xong về sau, một đám người lại đi ca hát, đừng nói, cùng bọn họ quần ma loạn vũ tạo hình không giống nhau. Những người này ca hát còn thập phần dễ nghe, rời đi thời điểm mơ siêu đã là buổi tối 11 giờ, nhưng nhóm người này người, cũng bao gồm nàng, giống như là bị thế giới này quên đi giống nhau. Di động trước nay liền không có vang quá, La Lan nhìn top 5 top 3 trụ đến gần đánh xe về nhà. Có vài cái như là vệ tử Dương, hắc miệng từ từ, trực tiếp liền ở phụ cận khách sạn trụ hạ, ngươi đâu? Ta phải về nhà, La Lan gật đầu, sau đó, vệ tử Dương liền từ trong bóp tiền ném ra một trương tạp. Mật mã là 123456. Tân tiểu đệ, ta biết ngươi thiếu tiền. Nếu là tiền có thể làm ngươi vui vẻ nói. Ngươi cầm đi, tùy tiện hoa, La Lan cầm tạp trong lúc nhất thời có chút không biết nên nói cái gì, tiền đều không thể làm đại ca vui vẻ sao? Đúng rồi, Lan tiểu đệ, tiền chính là vương bát đàn, không đủ nói, hỏi ngươi thiên ca ca cũng có thể, chúng ta này mấy cái gì đều không có, chính là tiền nhiều, hắc miệng, tên là Vương Nhất Thiên, như là nghe được nàng tiếng lòng, lúc này thật đúng là đương nàng là tiểu đệ. Cười ha hả mà nói, nga, ta đã biết, La Lan tươi cười sán lạn gật đầu, chẳng sợ nàng trong lòng kỳ thật cũng không vui. Vẻ, nhưng nàng tưởng, lúc này này đàn hoa hoa khẳng định là không thích nàng lộ ra khổ sở hoặc là đồng tình thần sắc mau. Chút trở về đi, cái này lấy hảo, nói lời này chính là một cái nhiễm một đầu màu xanh lục tiểu muội muội. Kêu Từ Kiều, đưa qua một điện côn, nếu là gặp gỡ người xấu, liền hướng chết tấu, biết không, lại lần nữa gật đầu, cảm ơn Kiều Kiều, Từ Kiều nhìn nàng. Ánh mắt phức tạp tuy rằng chợt lóe mà qua, lại như cũ bị La Lan thấy được rõ ràng, khuôn mặt bị đối phương nhéo một chút, đừng quá ngoan. Sẽ bị khi dễ, trên đường trở về, La Lan một tay cầm thẻ ngân hàng, một tay cầm điện côn, nhìn bên ngoài đèn nê ông quang, trong lòng càng khó chịu, nàng không biết bọn họ đã trải qua cái gì. Nhưng trong lòng chính là không ngọn nguồn khó chịu, trở lại tiểu khu, như thế nào như vậy vãn mới. Trở về, ở tân học giáo thích ứng sao? Thấy nàng, bảo vệ cửa thúc thúc quan tâm hỏi, cảm ơn thúc thúc. Ta thực hào, trường học thực hào, lão sư thực hào, đồng học cũng thực hào, La Lan khôi phục tươi cười, vậy là tốt rồi, bảo vệ cửa thúc thúc thở dài. Nhẹ nhõm một hơi, mau chút trở về nghỉ ngơi đi, này tiểu cô nương quá ngoan. Hắn thật sự thực lo lắng, hắn ở trong trường học sẽ bị khi dễ, nhìn nàng sán lạn tươi cười. May mắn không có, về đến nhà, phòng khách một mảnh đen nhánh. Nhưng thật ra hai cái trong phòng tiết ra quang tới, La Lan cũng không thèm để ý, rửa mặt qua đi, liền đi vào phòng, lấy ra di động, mở ra mới gia nhập lớp đàn, lão đại, yên tâm, đã an toàn về đến nhà, một lưu như vậy trả lời, La Lan cũng đã phát một cái, nhìn chằm chằm lớp đàn, chờ đến trừ bỏ trụ khách sạn đồng học, cuối cùng một vị cũng đã phát đồng dạng tin tức sau. Vệ tử Dương mới trở về một chữ, ân tỏ vẻ hắn đã biết, cảm thấy ấm áp đồng thời. Lại có chút chua xót ở đường Lan trong trí nhớ. Nàng ngày đầu tiên đi học bị sợ hãi, thẳng đến vệ tử Dương giúp nàng giáo huấn khi dễ nàng những người đó về sau, mới tiến đàn, này tiểu cô nương. Hạnh phúc nhất sự tình chính là mỗi ngày buổi tối nhìn lớp đồng học giao lưu. Chẳng sợ nàng vẫn luôn đều không có sinh ra dũng khí ở bên trong mạo cái phao, nhóm người này chưa bao giờ học tập đồng học trực tiếp ở lớp liêu khai, ở cái này yên tĩnh ban đêm. Có vẻ vô cùng náo nhiệt, La Lan nhìn trong chốc lát mới quan, mở ra trang web. Xem xét có quan hệ Vân Ca tin tức, làm điện ảnh ca tam tê minh tinh, lúc này Vân Ca có thể nói là hồng thấu nửa bầu trời. Ở xem đến hắn tháng sau muốn khai toàn cầu lưu động buổi biểu diễn. Trạm thứ nhất chính là Kinh Thành. Ân, có lẽ có thể lựa chọn lúc ấy. Tiếp xúc một chút Vân Ca tóc ngắn tiểu cô nương liền tên đều không có lộ ra, nhưng từ nàng yêu cầu. Liền có thể nhìn ra được tới. Vân Ca sau này hội ngộ thượng uy hiếp tánh mạng nguy cơ, gặp thời khắc chú ý, ngày hôm sau, La Lan như cũ là 5 giờ chung rời giường, đi trước bên ngoài chạy một vòng, mới về nhà làm cơm sáng, ăn xong chính mình kia một phần sau, dùng hộp giữ ấm đóng gói một phần. Đang chuẩn bị mang theo rời đi khi, đem ngươi bữa sáng cho ngươi tỉ tỉ. Hôm nay cao tam niên cấp muốn khảo thí. Nàng đến ăn được một chút, Lưu Lệ lạnh mặt nói, ta ở bên trong hạ thuốc sổ. Tỉ tỉ, ngươi xác định muốn ăn? Đường Mộng nhíu mày, mẹ, chúng ta đi bên ngoài ăn đi, Lưu Lệ đối với cái này mỗi ngày cười ha hả nữ nhi không dối gạt đến. Cực điểm, tán đồng đại nữ nhi nói sau, cũng không biết cả ngày ngây ngô cười cái gì. Đường Lan, ta nói cho ngươi, liền ngươi kia thành tích. Ta và ngươi ba là sẽ không đi khai ngươi ra trưởng sẽ. Liền ngươi kia đầu óc, đưa ngươi đọc sách đều là lãng phí tiền. Ngươi người như vậy, sinh ra chính là ném chúng ta mặt, chính là cái rác rưởi. Về sau hơn phân nửa cũng chỉ có thể nhặt rác rưởi tốt. Mụ mụ, La Lan cười nói xong, thay đổi giày liền đi ra ngoài, cái này ra, nàng cảm thấy đãi không được bao lâu, không phải chịu. Không nổi này một nhà ba người, mà là nị chạy bộ đến khách sạn kia một đám người thế nhưng đã tỉnh tối hôm qua rõ ràng nói chuyện. Phiếm cho tới đã khuya mới ngủ a, hôm nay khảo thí, hắc miệng nói, cho nên đâu. Hắc miệng chẳng lẽ cùng nàng giống nhau, là che giấu học bá, lớp sẽ quấy dày chỗ ngồi. Ta thích ở mặt khác ban đồng học ra sức khảo thí giáo viên ngủ, ách như vậy yêu thích. La Lan có chút lý giải không được ân, ngươi cao hứng liền hảo, sau đó, đem cơm sáng đưa qua. Đại ca, ngươi cơm sáng, lần này, vệ tử Dương không có do dự. Trực tiếp tiếp nhận cao tam niên cấp lần đầu tiên khảo thí. Trường học vẫn là tương đối coi trọng, không, hẳn là nói như vậy. Cao tam mỗi một lần khảo thí, trường học đều thập phần coi trọng, La Lan trường thi ở 6 ban, ngoan ngoan ngoãn ngoãn mà ngồi ở chỗ kia, thật đúng là không ai biết nàng là 13 ban, đương nhiên, đây là ở đồng dạng phân đến 6 ban cầu. Vòng đồng học bất hòa nàng nói chuyện phiếm dưới tình huống, khảo thí gì đó. Nhất nhàm chán, từ kiểu đánh ngáp, hoàn toàn là một bộ không ngủ tỉnh bộ dáng, mệt nhọc liền ngủ đi. Chờ ta làm tốt đã kêu ngươi, La Lan cười tủm tỉm mà nói. Hoàn toàn không để ý tới những người khác giật mình ánh mắt, Từ Kiều gật đầu, trở lại bản thân chỗ. Ngồi, đường bài thi phát đi xuống thời điểm mơ siêu nàng chỉ viết một cái lớp cùng tên. Sau đó, trực tiếp ngã xuống ngủ, như vậy khảo thí. Đối với La Lan tới nói, không cần quá đơn giản, 20 phút sau, liền buông xuống bút chì cầm. Đợi 10 phút, rốt cuộc có thể nộp bài thi thời điểm, mới đứng dậy, kia hảo túi đựng bút cùng bài thi, mỉm cười đem bài thi đặt ở trên bục giảng. Trên đường còn đường vòng đi kêu Từ Kiều, Kiều Kiều. Đi rồi, Nga, Từ Kiều gật đầu, cầm một chi bút liền đi theo đi ra ngoài, nguyên bản giật mình giám thị lão sư. Không kỳ quái, 13 ban người, nhưng mà, chờ đến hắn đem tầm mắt tập trung ở bài thi thượng thời điểm. Mở to hai mắt nhìn, hai ngày khảo thí, đối với cầu vòng ban tới nói. Quả thực không cần quá nhẹ nhàng. Đối đáp án, hỏi thành tích, không tồn tại, bọn họ trên cơ bản chính là ngủ quá khứ, nhưng mặc khảo thí xong rồi về sau. Nhà mình đại ca, vệ tử Dương còn lấy đại gia khảo thí vất vả vì tư. Lại lần nữa toàn ban đi ra ngoài thả lỏng, mới ra cổng trường không bao lâu. Liền thấy một cái diện mạo điềm mỹ nữ sinh, thần sắc khẩn trương mà tiểu pháo lại đây, đỏ mặt, đem một phong hồng nhạt tin đưa tới vệ tử Dương trước mặt người sau xem đều không có xem. Trực tiếp đi qua đi, trong ban mặt khác đồng học cũng không ngoài ý muốn, ở trong mắt bọn họ, Dương ca. Là tuyệt đối sẽ không coi trọng như vậy bình thường nữ sinh, đứng lại. Liền ở ngay lúc này, bọn họ bị một đám đồng dạng kiểu tóc đủ mọi màu sắc người trẻ tuổi ngăn. Cản, đương nhiên, so với đối diện, La Lan càng thích bên người nàng này đó, ít nhất cầu vòng bản hoa sẽ không làm đối diện người trẻ tuổi. Tùy chỗ phun đàm, loạn ném rác rưởi từ từ không lễ phép hành vi cầu vòng bản hoa chính là thích trang khóc. Trang thâm trầm, còn có cực lực mà Trương Hiển cá tính, sau đó, La Lan liền thấy một lời không hợp đánh nhau trường. Hợp chạm một bên đi. Nàng bị vệ tử Dương lập tức liền đẩy đến một bên. 10 phút sau, hai bên người đều có quải thài. Chiến quả thực rõ ràng. Cầu vồng đồng học thắng. Đối phương lược hạ tàn nhẫn lời nói. Hùng hổ mà rời đi, không dọa đến đi. La Lan lắc đầu chỉ là, nàng đột nhiên cảm thấy. Không thể lại mặc kệ này đàn hoa như vậy, cùng kiếp trước kia một đám chân chính thích ăn nhậu chơi. Bởi ăn chơi trác táng bất đồng. Bên người nàng này đó hoa, thực rõ ràng không giống nhau. Bọn họ nội tâm có lẽ so với người bình thường đều còn muốn yếu ớt. Mẫn cảm, nàng tưởng nói cho bọn họ, liền tính là toàn thế giới đều vứt bỏ bọn họ, cũng không thể tự sa ngã, nhưng lời này, nàng cho dù là nói, cũng sẽ không có bất luận cái gì hiệu quả, đạo lý ai đều minh bạch nhưng chân chính phải làm đến. Cũng không dễ dàng, bọn họ hiện tại, thoạt nhìn cực kỳ giống du hồn, nếu là vui sướng nói. Cũng không tệ lắm mơ siêu nhưng từ bọn họ thường nhìn di động. Lộ ra cô đơn, liền biết, bọn họ cũng không vui sướng, ân, trở về quy hoạch một chút đi, có thể trở thành cùng lớp đồng học. Đây là duyên phận, chẳng sợ không phải bởi vì nhiệm vụ, nàng cũng thích bọn họ ở có được tốt đẹp tương lai đồng thời. Có thể vui sướng mà quá mỗi một ngày, kế tiếp hai ngày, La Lan cùng đồng học hỗn đến càng chín. Đối bọn họ cũng có càng sâu trình tự hiểu biết, thứ sáu tuyên bố thành tích thời điểm mơ siêu trừ bỏ. Cầu vồng bản hoàn toàn không quan tâm ngoại, mặt khác đồng học đều sợ ngây người, làm nghệ thuật ban học sinh. Đường mộng thành tích có thể ở văn khoa đứng hàng trước 50. Này đã là tương đương xuất sắc, xem thành tích thời điểm. Nàng cũng không ngoài ý muốn, lúc ấy, nàng cũng không biết là xuất phát từ suy nghĩ như thế nào. Nhìn khoa học tự nhiên ban thành tích, từ mặt sau cùng đi phía trước xem, 13 ban nước trong không điểm cũng không ngoài ý muốn. Nhưng đều đến trước 200, còn không có thấy Đường Lan tên, khẽ nhíu mày, liền ở ngay lúc này, nàng nghe được tiếng kinh hô, sao có thể. Tuổi đệ nhất là 13 ban, Đường Lan là ai? Không phải là lầm đi. 13 ban có lợi hại như vậy sao? Đường mộng trong lòng giật mình. Làm hoa hậu giảng đường. Là được hưởng rất nhiều đặc quyền. Tỉ như, nàng muốn nhìn thời điểm. Sẽ có người cho nàng nhường đường. Đệ nhất danh, đường mộng sao có thể. Nàng không tin, nhưng mà đang. Xem đến mặt sau thành tích khi. Trừ bỏ ngữ văn khấu 2 phân. Còn lại đều là mãn phân. 748. Đây là cái gì khái niệm, nếu là thi đại học cũng khảo tốt như vậy nói, ở hiện tại đã không lưu hành thêm phân dưới tình huống. Đó là thỏa thỏa khoa học tự nhiên trạng nguyên A, Đường Lan là nàng thân muội muội theo lý mà. Nói, nàng khảo đến tốt như vậy, nàng hẳn là cao hứng, chỉ là trong lòng lại là vô cùng khổ sở. Đường mộng rất rõ ràng, nàng không thích Đường Lan, mỗi ngày đều cười ha hả mà. Ba ba mụ mụ như vậy đối nàng, nàng cũng không khó chịu, nàng vì cái gì sẽ quan tâm cái này muội muội điểm mơ siêu cũng bất quá là. Cảm thấy nàng khảo đến không tốt, muốn nhìn thấy nàng trên mặt khổ sở biểu tình, đường mộng cũng biết. Nàng như vậy tâm lý là không đúng, chính là, nàng khống chế không được giống như là hiện tại, nửa điểm đều không cao hứng giống nhau, lúc này bị. Mọi người nghị luận Đường Lan. Đang bị Trần lão sư gọi vào văn phòng, bùm bùm mà nói một đã lâu, La Lan cũng không có không kiên nhẫn, tươi cười đầy mặt mà nghe. Thường thường gật đầu, chỉ là tới rồi cuối cùng. Nàng vẫn là kiên trì mình thấy. Trần lão sư, ta thích 13 ban học tập bầu không khí, thích những cái đó đồng học, bọn họ hiện tại đều là ta hảo bằng hữu. Ta không nghĩ chuyển ban, Trần lão sư thực bất đắc dĩ, Trần lão sư. Người yên tâm, ta thành tích là sẽ không giảm xuống. Ta từ nhỏ liền đã gặp qua là không quên được. Lý giải lực cũng thực hào. Trên thực tế, đừng nói cao trung chương trình học, chính là đại học có chút chuyên nghiệp thư tịch. Ta đều xem qua, nếu là ngươi không tin, cũng có thể dựa ta. thỉnh ngươi làm ta lưu tại 13 ban, cuối cùng kết quả, lệnh La Lan vừa lòng, trở lại lớp thời. Điểm mơ siêu mặt khác ánh mắt đều mang theo kinh ngạc, không nghĩ tới ngươi còn sẽ trở về. Hắc miệng nói ra bọn họ kinh ngạc, nhìn xem mơ siêu nhóm người này người. Kỳ thật tương đương thông minh, bọn họ hoàn toàn không kinh ngạc nàng hảo thành tích. Nhưng thật ra có chút kỳ quái. Nàng vì cái gì không có chuyển ban, ta là đại ca tiểu đệ. Hắn ở đâu, ta liền ở đâu, lại nói, ta thành tích, cùng ở đâu cái ban có quan hệ sao? Ở nhắc tới thành tích thời điểm, La Lan tươi cười rất là tự tin, ân, không tồi, hắc miệng vỗ nàng bả vai. Về sau liền như vậy cười, nhưng mà, hắn lời nói vừa mới nói chuyện. Đối phương liền khôi phục cái loại này ngoan ngoan ngoãn ngoãn tươi cười, tính, có bọn họ che chở. Tổng sẽ không làm này đồng học bị khi dễ, La Lan thành tích, Lưu Lệ cùng Đường Chí Hải đều rất là giật mình, người trước theo bản năng mà nói. Sao đi, đúng vậy, mụ mụ, người thật là thông minh. Lập tức liền đoán được La Lan cười tủm tỉm gật đầu thừa nhận ngươi còn có xấu hổ hay không a? Việc này nếu như bị phát hiện, sẽ liên lụy đến tỷ tỷ ngươi. Ta xem ngươi là nghĩ ra nổi bật tưởng điên rồi đi. Dám sao đến đệ nhất danh, không đầu óc đồ vật Lưu Lệ không dám đánh nàng. Vậy chỉ có thể mắng, La Lan ý cười doanh doanh mà nhìn nàng một cái. Xoay người liền vào phòng, mẹ. Ngươi có thể hay không đừng nói nữa. Trước kia còn cảm thấy nhà mình mụ mụ không tồi. Nhưng theo tuổi tăng trưởng, Đường Mộng liền càng ngày càng cảm thấy. Nhà mình mụ mụ không chỉ có tục, còn không có văn hóa. Hiện tại, nàng càng thêm cảm thấy. Mụ mụ một chút đầu óc đều không có, nàng sao ai có thể sao đến đệ nhất danh. Đơn giản như vậy sự tình, mụ mụ thế nhưng tưởng không rõ. Còn mắng đến như vậy hăng say, nàng đều cảm thấy mất mặt nàng gạt ta. Lưu Lệ rốt cuộc phản ứng lại đây, Đường Chí Hải sắc mặt cũng không phải thực hào. Bởi vì hắn vừa mới cũng tin Đường Lan thật là sao. Hết chương.